Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Tinh thần thủy hệ pháp sư. Tạch tạch tạch, chỉ thấy Lơ Phít trên thân đột nhiên bao khỏa một tầng ngân bạch áo giáp. Kia ngân bạch trên khải giáp mặt còn có không gian chi lực ba động vỡ ra. Willy hét lớn một tiếng, mang theo bọc lấy hủy diệt pháp tắc chi lực cùng không gian pháp tắc chi lực thập tự kiếm, lập tức chém vào đến ngân bạch trên khải giáp. Ngân bạch áo giáp trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Khải khôi lỗi chất liệu thế nhưng là bao khỏa nhiều loại chân quý kiên cố kim loại a. Ngân bạch áo giáp vỡ vụn nháy mắt, Lơ Phít còn cảm giác đến lực phản chấn đem ngũ tạng lục phủ của mình mãnh nện một cái. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Không gian pháp tắc cắt đứt năng lực cùng hủy diệt pháp tắc kết hợp về sau, vậy mà đáng sợ như vậy. Tự liền chính Willy cũng là có chút vượt qua đoán trước. Đã dạng này, xin lỗi. Willy trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát cơ. Hắn vung vẩy lên trong tay thập tự kiếm, đối Lơ Phít chém xuống một kiếm. Dừng tay, ngay tại Willy sắp đem Lơ Phít chém giết thời điểm, một cái phẫn nộ giọng nữ đột nhiên như cuồn cuộn tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Bảy khác, Willy căn bản không có quay đầu, nhưng là vẻn vẹn từ cuồn cuộn mà đến khí thế bên trên, hắn liền có thể đánh giá ra, nữ nhân này có bảy khắc cấp bậc thực lực. Lower, Lơ Phít nhìn đến nơi xa kia phi tốc tới gần áo lam thân ảnh, trong mắt lóe lên phức tạp ngoài ý muốn. Nhưng mà, coi như hắn coi là Willy cảm nhận được cái này khí tức khủng bố sau sẽ nháy mắt thoát đi thời điểm, Willy lưỡi kiếm lại độ vô tình chém xuống. Phốp phốp, bao vây lấy không gian pháp tắc chi lực cùng hủy diệt pháp tắc chi lực thập tự kiếm, trực tiếp phá vỡ Lơ Phít lồng ngực. Chỉ một thoáng, Lơ Phít trên mặt gân xanh tơ máu bạo khởi, giữa cổ họng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Sau đó, hủy diệt pháp tắc chi lực ở trên người hắn lan tràn. Ta sinh mệnh, Lơ Phít cảm giác được mình sinh cơ tại từ từ mẫn diệt. Hắn thử nghiệm dùng không gian pháp tắc chi lực đi chống cự lan tràn hủy diệt pháp tắc chi lực, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Thân thể nhận to lớn trên giường, để hắn đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Thực sự là tiếc nuối a. Lơ Phít thật sâu nhìn thoáng qua đã tới gần Lower. Hắn nhìn đến Lower trong mắt sợ hãi, bi thương, tra tấn cùng khóc thảm. Nguyên bản đối với sinh mệnh trôi qua tiếc nuối, nháy mắt biến mất. Tại thân thể triệt để bị hủy diệt pháp tắc chi lực tiêu diệt trước đó, Lơ Phít khóe miệng đột nhiên khẽ cong. Lower, cái tên này tại Lơ Phít trong đầu quanh quẩn. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thế giới đột nhiên ảm đạm xuống tới, một thiếu nữ bóng lưng như ngừng lại hắn sinh mệnh điểm cuối cùng. A, Willy sau lưng truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Không gian thuấn di, trong chớp mắt Willy thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp hướng về ngoài trang viên cao tần thuấn di. Dù cho có lưu ngân trường thương, hắn cũng phải tận lực lựa chọn một người một ít dấu tích đến địa phương xuất thủ. Lơ Phít, Lâu thân ảnh xuất hiện tại Lơ Phít tử vong địa phương. Thân thể của hắn đã triệt để tiêu tán, hóa thành trong không khí rời rạc năng lượng. Chỉ có cái kia lục cam bảo thạch không gian giới chỉ, bởi vì chất liệu đặc thù, cũng không có bị hủy diệt pháp tắc chi lực chôn vùi rơi vào trên mặt đất. Lâu ơ một tay phất lên, kia không gian giới chỉ bay đến lòng bàn tay của nàng. Lơ Phít, Lâu ơ lại lần nữa đọc một lần tên của hắn, cảm thụ được không gian giới chỉ dư ôn cùng nguyên điện tán đi sinh mệnh khí tức. Ngay lúc đó lựa chọn, ta hối hận, Lâu ơ đột nhiên tự nói một câu. Trong mắt trượt xuống hai giọt huyết lệ, rõ ràng chỉ là không yên lòng Lơ Phít, đến xem hắn phải chăng gặp đến phiền phức. Thế nhưng là vì cái gì thấy tận mắt đến hắn chết tràng cảnh? Lâu ơ ngẩng đầu, nhìn về phía Willy chạy trốn phương hướng. Ta nhất định khiến ngươi cảm nhận được thế giới tàn khốc nhất thủ đoạn. Siêu, Lâu ơ thân hình lóe lên, hướng về Willy tiến lên phương hướng đuổi theo mà đi. Đã đuổi tới sao? Willy nhíu mày, cảm thụ được sau lưng không ngừng đến gần khí tức. Hẳn là Lovett giúp đỡ. Willy cũng không có quá mức bối rối. Chỉ là kỳ quái là, vì cái gì vừa rồi nàng không xuất thủ đâu? Willy lắc đầu, không nghĩ minh bạch, người đứng phía sau đã rất gần. Bạch, đột nhiên, Willy đứng vững bước chân. Hiện tại hắn đã thân ở vào một cái không người rừng cây ở giữa. Thế nào, không trốn sao? Trước đó cái kia mỹ lệ áo lam nữ nhân xuất hiện ở Willy trước người. Trong mắt của nàng, oán hận cơ hồ hóa thành thực chất. Ao ao ao, Lâu ơ bên người, đột nhiên hiện ra từng đạo dòng nước. Dòng nước mặt ngoài, bám vào hủy diệt pháp tắc năng lượng. Lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc thủy hệ tinh thần pháp sư A. Willy đã suy nghĩ thấu đối phương thực lực. Vì sao phải trốn đâu? Ta giống như sớm muộn cũng sẽ bị ngươi đuổi kịp. Willy ngược lại cười một tiếng. Nụ cười này để Lâu ơ lại là trong lòng tê dần. Ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Mặc kệ ngươi đào tẩu vẫn là không trốn đi. Đầu hàng vẫn là chống cự. Ngươi cũng tránh không được thống khổ tử vong kết cục. Lâu ơ cơ hồ là cắn răng đang nói chuyện. Sau lưng nàng mấy đạo dòng nước. Cốt cốt phát ra thanh âm. Đã dạng này, vậy ta vẫn lựa chọn chống cự đi. Willy trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Sau đó trong tay ngân quang quần áo, một thanh dài 2 mét ngân bạch trường thương xuất hiện ở Willy trong tay. Cỗ khí tức này, lưu ngân trường thương vừa mới xuất hiện, Lâu ơ liền phát giác đến dị trạng. Bản nguyên vũ khí, Willy đã chủ động phóng xuất ra lưu ngân trường thương khí tức. Lâu ơ tự nhiên phát giác ra được đó là cái gì. Đáp đúng, Willy nháy mắt đem không gian pháp tắc chi lực cùng hủy diệt pháp tắc chi lực quán chú đến lưu ngân trường thương bên trong. Ngay sau đó liền cảm thụ đến lưu ngân trường thương phản hồi. Mượn nhờ lưu ngân trường thương phản hồi, Willy thực lực nháy mắt bay vọt thức bảo tăng. Vụt, Willy trường thương lắc một cái. Thương mang chợt thịnh, hướng về Lâu ơ phi đâm mà đi. Lâu ơ cũng phản ứng nhanh chóng. Một cái đen nhánh màng nước xuất hiện tại trước người của nàng. Mặc dù là 7 khắc lực lượng pháp tắc, nhưng là căn bản chống cự không nổi Willy hiện tại công kích. Nhất định phải giết ngươi. Lâu ơ ánh mắt nghiêm nghị mà quyết tuyệt. Phía sau của nàng, hư không xuất hiện một mảnh màu đen thác nước. Mặc dù nơi này không phải hải dương, nhưng là 7 khắc thực lực, khiến cho địa hình nhân tố hạn chế thiếu đi rất nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Willy ánh mắt lạnh lùng. Nếu như điều kiện có thể, hắn thật nghĩ tại giao chiến bên trong, giống vừa rồi lĩnh ngộ không gian pháp tắc đồng dạng lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Dù sao nữ nhân này trước mắt, thế nhưng là nắm giữ hủy diệt pháp tắc 7 khắc cường giả. Nhưng là, Willy cũng rất rõ ràng, nếu là mình kéo dài tác chiến tiết tấu, có thể sẽ gây nên những người khác. Đến thời điểm lưu ngân trường thương bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Đối với mình đến nói, chính là một cái phiền toái rất lớn. Lấy bản nguyên vũ khí lực hấp dẫn, hắn thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối loại kia phiền phức cục diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.